Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sư phụ của Giang Đầu Sư đã bị thương nặng, nhưng may mắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Thành. Khi Lâm Thành trở về phòng và đăng nhập vào tài khoản QQ của mình, sau gần một năm hắn không đăng nhập, và tình cờ hắn đọc được tin nhắn của Dạ Tử Phàm. Hắn nhớ tới chuyện Xà Yêu. Lúc này hắn thả Xà Yêu ra, Xà Yêu đã sinh ra một bé trai. Vì không muốn đứa bé không có mẹ, Lâm Thành đồng ý tha cho Xà Yêu và yêu cầu nó đưa bé trai cho ba mẹ của Dạ Tử Phàm. Qua tin nhắn, Lâm Thành nghi ngờ Mộ Dung Tuyết cũng sống lại. Và để tìm hiểu chân tướng sự việc, Lâm Thành dẫn theo Ma Tinh trở lại thành phố Dương Thạch. Tại đây, Lâm Thành thực sự đã gặp lại Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, cũng biết được chân tướng bọn chúng sống lại được là nhờ một lão pháp sư chuyên nghiên cứu cương thi. Và lão già này đã dùng chính thi độc tinh chế từ thi khí của Lâm Thành để mà chữa thương thế và hồi sinh bọn chúng. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe như nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Sở dĩ lão nhân này nói nhiều như vậy với Lâm Thành hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành đã bị trói lại. Ở trong mắt của lão ta mà nói, bị thừng trói thi trói chặt thì cho dù là Lâm Thành rất lợi hại cũng không thể trốn thoát được. Lâm Thành cũng tuyệt đối không ngờ đến chính mình lại tuyệt vời như vậy. Đúng là hắn còn chưa từng thử cắn chết một cương thi nào. Nếu quả thật giống như lão già này nói, hắn đi cắn một lũ cương thi đã chết, chẳng lẽ những cương thi kia đều sẽ sống lại sao? Khốn kiếp, năng lực của chính mình không ngờ lại dựa vào người khác để mà đi đào móc lên. Năng lực hạng nhất này, nếu không phải lão già này nói cho hắn biết, có lẽ là hắn sẽ không bao giờ biết. Dù sao Lâm Thành cũng không có sở thích cắn chết cương thi. Sở dĩ lão nhân này tới thành phố Dương Thạch là để bắt yêu vật, chẳng lẽ lão ta cũng tới để mà bắt xương trắng sao? Chắc là vậy rồi, nếu không thì lão ta sẽ không đến thành phố Dương Thạch làm gì. Những người này đi một chuyến tay không rồi. Sương Trắng Tinh đã trúng phải tâm địa thiện lương chú của hắn mà tự sát từ lâu rồi. Bây giờ, Lâm Thành mới hiểu rõ được tin tức này, có lẽ không chỉ có một mình lão già này biết, nhất định tổ chức người săn thi cũng đã biết. Nếu không thì, sau khi giết nhiều cao thủ như vậy, mà vẫn còn liên tiếp phái người tới đối phó với hắn sao? Trước kia Lâm Thành cũng đã từng nghe nói qua về tổ chức săn cương thi này. Tổ chức đó muốn bắt hắn về để mà nghiên cứu. Những người này nhất định muốn chiếm hắn làm của riêng. Chẳng trách tin tức của hắn không được truyền rộng rãi ra ngoài. Một khi được lan rộng ra ngoài, sẽ có nhiều cao thủ đến. Tới lúc đó nhất định họ sẽ không chiếm làm của riêng được. Chính ta cũng không biết mình lợi hại như vậy, thế mà ngươi lại biết. Lâm Thành có chút giở khóc giở cười, cũng không lo lắng lúc này mình đang bị dây thừng trói thi trói lại. Nếu bây giờ hắn đã biết nguyên nhân Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm sống lại, Lâm Thành cũng không muốn lãng phí thời gian làm gì nữa. Chỉ cần giết lão già này, Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm thì sẽ không có chuyện gì nữa. Còn dám có ý đồ với hắn sao? Chỉ là pháp sư bát phẩm mà thôi. Một giây sau đó, hai tay của Lâm Thành hơi dùng sức. Phật một tiếng, sợi dây thừng trói thi ngay lập tức bị đứt đoạn. Phột. Lão nhân phun ra một bụng máu, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Thừng trói thi là một pháp khí. Pháp khí có quan hệ rất mật thiết với pháp sư. Giống như là trận pháp vậy, khi bị phá hủy thì sẽ bị phản vệ. Làm sao có thể chứ? Người làm sao có thể thoát được khỏi sợi dây thừng trói thi kia được? Trong lòng của lão già đã khơi dậy một cơn sóng lớn. Đây chính là thừng trói thi, chuyên để dùng trói chặt cương thi mà. Cho dù Lâm Thành có lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi trói buộc của thừng trói thi này. Chính vì tin tưởng vào năng lực của thừng trói thi, cho nên lão ta mới nói nhảm nhiều như vậy với Lâm Thành. Nếu không thì lão ta đã ra tay để mà giết chết Lâm Thành từ lâu rồi. Lão ta biết lão ta không thể không chết được Lâm Thành, Nếu giết chết Lâm Thành để lấy thi độc ra thì có thể tạo ra rất nhiều cương thi mạnh khác. Nhưng mà lợi ích khi khống chế được Lâm Thành rất lớn mà thôi. Nếu lão ta không khống chế được, vậy thì Dư Ân lại chính là một mối tai họa. Biết được bản lĩnh của Lâm Thành, lão ta cũng vô cùng e sợ Lâm Thành. Loại cương thi yêu nghiệt như vậy không thể để mình dùng được, nhất định phải giết chết. Thật không ngờ, cho dù Lâm Thành không thể thoát khỏi thừng trói thi thì lão ta cũng không thể giết chết được Lâm Thành. Chỉ dựa vào một sợi dây thừng trói thi mà thật sự cho rằng nó có thể trói ta lại sao? Nhưng mà cũng phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Chính ta còn không biết mình có năng lực đó. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ để ngươi chết không đau đớn chút nào. Không đúng, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Ngươi phải biến thành một cương thi. Pháp sư bát phẩm, hút máu của ngươi chắc là đủ cho ta đột phá hoàn toàn đến cảnh giới Mao Cương rồi. Mao Cương? Con ngươi của Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm co sụt lại. Vậy mà Lâm Thành sắp đột phá đến Mao Cương, chẳng trách lại lợi hại đến như vậy. Bọn họ chỉ mới là Mao Cương mắt đỏ hậu kỳ, thế mà lại muốn vọng tưởng giết chết Lâm Thành. Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn nhận ra được thực lực của Lâm Thành mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhanh lên, hai người các ngươi mau đi giết hắn đi. Vẻ mặt của lão già đầy sợ hãi lùi về phía sau vài bước, thấp giọng rồi khẽ quát với Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết. Lão ta không trốn, nhưng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để mà đối phó với Lâm Thành. Đùa sao? Cương thi yêu nghiệt như vậy, có thể giết được Lâm Thành sẽ nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Vì lợi ích này, lão ta không ngại mà liều cái mạng già. Đạo trưởng à, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn đâu. Hứa Phàm cũng lui lại với đạo trưởng. Lúc này hắn ta vô cùng tuyệt vọng. Hắn ta muốn dựa vào đạo trưởng để mà giết chết Lâm Thành. Nhưng bây giờ xem ra, đạo trưởng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành nữa. Bọn họ cũng không ngờ đến Lâm Thành lại lợi hại đến như thế này. Vừa chết trong tay của Lâm Thành một lần, lần này hắn ta cũng không muốn chết ở trong tay của Lâm Thành lần nữa. Đừng giết ta. Lâm Thành à, người đã giết ta một lần rồi. Nể tình chúng ta cũng từng có tình cảm với nhau. Người ta cho ta một mạng đi. Hai tên phế vật các ngươi, lên cho ta. Lão già trực tiếp mà ném hai người bọn họ về phía Lâm Thành. Yên tâm đi, một người trong các ngươi cũng không thể sống nổi đâu. Lâm Thành cười khẩy, nhẹ nhàng vung tay lên một cái, liền phun ra một cỗ thi khí nồng đậm. Bùm! Ngay lập tức, Hứa Phàm bị nổ tung. Xử lý một con cương thi mắt đỏ hậu kỳ mà thôi, hắn cũng không cần tốn quá nhiều sức. Có vết xe đổ trước đó, lần này Lâm Thành thầm quyết định sẽ loại bỏ tất cả thi khí đó thật sạch sẽ, để tránh xảy ra những chuyện tương tự. Đôi khi hắn cảm thấy yêu nghiệt quá mức cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng là một cương thi, tại sao hắn lại yêu nghiệt như vậy được? Thực sự bản thân Lâm Thành cũng không thể nào mà hiểu được chuyện này. Đừng mà, Lâm Thành à. Nhìn thấy Hứa Phàm bị nổ tung, Mộ Dung Tuyết hoảng sợ đến cực điểm. Không có bất ngờ gì xảy ra, tiếp theo chính là à ta rồi. Sao chứ? Không chết sao? Không nổ tung sao? Hai giây sau, Mộ Dung Tuyết phát hiện mình cũng không bị nổ tung mà chết. Chuyện này khiến cho ả vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, ả bồi vàng nằm sạp trên mặt đất, giống như là một con chó cái, bò đến chân của Lâm Thành, chạy đến mà cầu xin Lâm Thành tha thứ. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi lão già tức giận, ả đều cầu xin lòng thương xót bằng cách này. Mộ Dung Tuyết cũng đã quen với chuyện này rồi. Còn về thể diện sao? Có thể sống sót chính là thể diện rồi. Lâm Thành à, ngươi đừng giết ta. Ngươi sẽ không giết ta đâu mà. Ta biết ngươi sẽ không giết ta. Trước kia đúng là ta có mắt không tròng. Ngươi cứ yên tâm, sau này ta sẽ là một con chó ở bên cạnh ngươi. Một con chó cái, một con chó đích thực. Chỉ cần ngươi không giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta thì ngươi bắt ta làm gì cũng được, ta đều sẽ đồng ý mà. Nghe vậy, Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cười lạnh, càng ngày càng cảm thấy buồn nôn. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, dáng dấp cũng không tồi, nhưng mà bây giờ lại biến thành dáng vẻ như thế này sao? Mọi việc đều do gieo gió gặt bão mà thôi. Đáng ghê tởm nhất chính là, cho dù với Hứa Phàm ở cùng nhau thì thôi, nhưng lại còn liên hợp với Hứa Phàm để mà sát hại hắn. Lúc đó yêu lâu như vậy, chỉ nắm tay của Lâm Thành 5 lần, một lần chạm miệng, nhưng vẫn chỉ là chạm nhẹ qua. Không phải là hắn không muốn, mà chính là do Mẫu Sung Tuyết không đồng ý, cho nên Lâm Thành cũng không muốn ép buộc. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Dung Tuyết này là một cô gái đứng đắn. Ai mà biết được, ở trước mặt hắn thì đứng đắn, vậy mà ở trước mặt Hứa Phàm thì lại chính là một con chó cái đích thực. Coi như bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay thì sợ nát. Kết quả đổi lấy lại chính là tính mạng của hắn. Yên tâm đi, tao sẽ không giết ngươi đâu. Cảm ơn, xin cảm ơn ngươi, Lâm Thành à. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, nội tâm tràn đầy khinh thường. Nam nhân đều là như thế này, nửa thân dưới đều suy nghĩ như động vật. Bây giờ Lâm Thành đã lợi hại như vậy, tin rằng với thủ đoạn của mình nhất định sẽ khiến cho Lâm Thành yêu một lần nữa. Không cần phải cảm ơn ta. Nào, bây giờ quay đầu qua chỗ khác. Được rồi. Mộ Dung Tuyết vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay đầu sang chỗ khác. Bịch một tiếng, ngay khi Mộ Dung Tuyết quay đầu sang chỗ khác, Lâm Thành liền nhấc chân phải lên rồi đạp mạnh xuống. Ngay sau đó, liền thấy cơ thể của Mộ Dung Tuyết run rẩy một chút, rồi cái đầu biến mất. Lão già ở bên cạnh thầm giật mình, không khỏi mà lui ra ngoài. Tên cương thi này rõ ràng không phải loại lương thiện gì, hơn nữa thủ đoạn còn rất tàn nhẫn, vô cùng ác độc. Từ thủ đoạn đối phó với Mộ Dung Tuyết vừa rồi, lão ta có thể nhìn ra được. Hắn rõ ràng nói sẽ để bọn họ đi, nhưng thực chất lại giết chết bọn họ. Người như vậy mới là người thực sự làm được đại sự. Lão già biết lần này có thể chính là một trận chiến ác liệt. Tại sao ngươi không chạy trốn? Sau khi trừng trị Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, Lâm Thành ngẩng đầu lên nhìn lão già hỏi. Hắn rất tò mò tại sao lão ta vẫn không chạy trốn. Biết rõ mình sắp đột phá đến Mao Cương, chẳng lẽ lão ta vẫn cho rằng chỉ dựa vào thực lực pháp sư bát phẩm của lão mà có thể đối phó với hắn sao? Hay là lão ta vẫn còn có ý đồ xấu gì với mình? Nghiệt xúc, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết ở nơi này. Lão nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó rút thanh kiếm gỗ đào ra. Lão ta biết rằng giờ phút này chạy cũng là vô dụng, vậy không bằng liều mạng với Lâm Thành một lần. Nếu thắng, lão ta sẽ có thể có được vô số cương thi. Còn nếu thua, thì lão ta sẽ đền cái mạng già này của mình vậy. Từ xưa đến giờ, cơ hội lớn đều phải đi đôi với những nỗi kinh hoàng. Lão ta quyết định đánh cược một lần, dù sống hay chết đều phải dựa vào tạo hóa. Nhưng mà lão ta biết nhất định sẽ thua, Lâm Thành tùy tiện cũng có thể giết chết một pháp sư bát phẩm. Máu tươi của pháp sư bát phẩm cũng là một liều thuốc rất bổ. Chuyến trở lại thành phố Dương Thạch này không hề uổng phí rồi. Không chỉ biết năng lực hạng nhất của mình, hắn còn có thể đột phá tới cảnh giới Mao Cương. Cũng có rất nhiều pháp sư nói với ta câu này, nhưng cuối cùng bọn hắn đều sẽ chết, biến thành một thành viên trong đại quân cương thi của ta. Người cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Lâm Thành băng lãnh mà nhìn lão già. Ngay sau đó, hai chân hắn phát lực, rồi đột ngột biến mất tại chỗ. Tốc độ này nhanh quá. Nhìn thấy Lâm Thành biến mất, con ngươi của lão già chợt co rút lại, hai mắt nhíu chặt nhìn xung quanh, thần kinh thì vô cùng căng thẳng. Một giây sau, lão già đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói, không nhịn được mà hét lên một tiếng. Lão quay đầu lại, thì ra đó chính là Lâm Thành. Hơn nữa, hắn còn đang cắn vào trong cổ của lão ta, điên cuồng mà hút máu. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Hét lên một tiếng đau đớn, lão ta biết khi bị Lâm Thành cắn trúng, nhất định sẽ không có cơ hội để mà sống sót. Trong vòng 10 giây, lão ta sẽ biến thành một cương thi không có linh trí rồi. thậm chí lão ta còn phải tuân theo mệnh lệnh của Lâm Thành. Lão ta đều biết những chuyện này. Phốc phốc. Sau một lúc, Lâm Thành vừa hút máu vừa dùng móng tay sắc nhọn để mà trực tiếp đâm vào cơ thể của lão già. Lão già đang giãy giụa thì lập tức dừng lại. Ánh mắt cũng trở nên lờ mờ, cuối cùng hoàn toàn không động đậy. Còn Lâm Thành lúc này lại cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập vào toàn thân mình. Một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho Lâm Thành không tự chủ được mà thi biến. Cả người hắn rất muốn ngửa lên trời mà giống lên một tiếng thật lớn. Nhưng mà hắn vẫn chưa hút xong máu tươi. Lâm Thành nhất định phải nhanh chóng hút xong máu để có thể đột phá lên Mao Cương. Đây chính là cảnh giới mà nằm mơ hắn cũng nghĩ đến. Máu tươi không ngừng tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành. Hắn cảm thấy sức lực của mình càng ngày càng mạnh. Một luồng thi khí mạnh mẽ vô tình tỏa ra từ trong cơ thể của Lâm Thành, bao quanh toàn thân của Lâm Thành. Bùm! Đúng lúc này, một cỗ khí thế mạnh mẽ giống như là một quả bom nổ vang trời. Rầm! Cửa sổ ở xung quanh đều tan nát. Đồ đạc trong đại sảnh cũng lần lượt vỡ nát thành từng mảnh, trực tiếp mà biến thành một đống gạch vụn. Ngay sau đó, Lâm Thành buông lão già ra, ngửa mặt lên trời mà hét lớn một tiếng. Lực âm thanh xuyên thấu cực mạnh, chấn động đến chói tai. Sức lực quá mạnh thì cương thi đều sẽ ngửa mặt lên trời mà hét lớn, như thể đang phát tiết sức mạnh của chúng ra ngoài. Tiếng hét ròng rã suốt một phút, lúc này Lâm Thành mới dừng lại. Phục hồi nguyên trạng cơ thể, kiểm tra qua tình trạng cơ thể của mình một lúc. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đột phá đến cảnh giới Mao Cương rồi. Nếu so sánh với bán bộ Mao Cương trước đó, bây giờ hắn đã lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, màu đỏ tươi trong mắt hắn đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ, tầm mắt không khác gì là mắt của người thường, khí lực cũng đã thay đổi lớn hơn rất nhiều. Tốc độ nhất định cũng sẽ nhanh hơn so với trước kia rồi. Lâm Thành à, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đột phá đến Mao Cương rồi. Ma Tinh trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành mà nói. Quả nhiên máu tươi của pháp sư bát phẩm rất mạnh. Lâm Thành nhuận miệng cười một tiếng, sắc mặt đầy hưng phấn, không thể nào che giấu được. Lâm Thành không có bất kỳ hối hận nào khi giết chết lão già này. Mặc dù lão ta có thể khiến cho cương thi sinh ra linh trí và khôi phục trí nhớ, nhưng Lâm Thành không cần. Đại quân cương thi của hắn đều là kẻ thù, sinh ra linh trí cũng không làm gì cả. Nếu một khi khôi phục lại ký ức, lúc đó nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Bây giờ hắn cũng đã biết cách để mà khiến cho cương thi sống lại. Nếu mà hắn biết nó dễ dàng như vậy, lúc ấy hắn nên cắn những cương thi đó một cái rồi. Bây giờ những cương thi đó đều bị chôn xuống đất, cần phải đào lên một lần nữa. Chỉ mới vài ngày, chắc chắn thi thể của chúng sẽ không bị thối rữa. Phù. Lúc này, lão già bị Lâm Thành giết chết đột nhiên đứng dậy phun ra một ngụm thi khí. Rất tốt, vậy mà lại là một cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Chuyện này đã khiến cho Lâm Thành sửng sốt trong giây lát. Ngay sau đó, nghĩ đến mình đã đột phá đến Mao Cương, cho nên cũng không thèm quan tâm gì nữa. Trước kia khi hắn vẫn còn ở Hắc Cương, hắn cũng đã cắn những cương thi kia, khiến cho tất cả bọn chúng đều trở thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Bây giờ đã là Mao Cương rồi. Theo như hắn suy đoán, những cương thi mà bị hắn cắn sẽ trực tiếp mà đột phá đến cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Hắn đột phá một đại cảnh giới thì cũng đồng nghĩa với chuyện cương thi của hắn cũng đột phá đại cảnh giới. Lâm Thành à, ngươi định xử lý cương thi này như thế nào? Sẽ không phải định đưa nó đến Yên Kinh đấy chứ? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Nơi này cách Yên Kinh hàng trăm cây số, đưa một con cương thi mắt xanh lam trở về, không biết là phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đến được Yên Kinh. Tốc độ của cương thi mắt xanh lam thực là chậm. Không cần, ta cũng có một căn cứ ở thành phố Dương Thạch, tới lúc đó dẫn nó tới là được. Sống hay chết thì dựa vào tạo hóa của nó vậy, Lâm Thành nói. Ngay sau đó, Lâm Thành xóa sạch khí tức của mình, đặc biệt là thi khí, rồi mới dẫn cương thi mắt xanh lam hậu kỳ và Ma Tinh rời khỏi. Lần này, Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết cũng không thể sống lại được. Lần trước là chuyện ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy được nữa. Rời khỏi trang viên, Lâm Thành nhìn thấy một chiếc xe, mở cửa ra rồi ngồi thẳng lên xe. Trong xe chỉ có một người, nhìn kỹ hơn thì không phải ai khác, chính là ba của Hứa Phàm. Còn nếu đã làm thì phải làm cho xong. Nên nhân tiện, Lâm Thành liền cắn chết ba của Hứa Phàm, sau đó liền biến lão ta thành một con cương thi mắt xanh lam hậu kỳ, coi như là hai con cương thi cũng đã có bạn. Ba của Hứa Phàm cũng không phải người tốt lành gì, giết lão ta xem như cũng trừ hại cho dân. Lâm Thành à, có pháp sư đang đến, có đến mấy tên pháp sư, nhưng đều không lợi hại. Ma Tinh đột nhiên mở miệng nói, chắc là bị đột phá của ta vừa rồi hấp dẫn mà tới, trốn trước đi. Cũng chỉ là mấy tên pháp sư mà thôi, không bằng chúng ta giết hết bọn họ đi. Ma Tinh có chút kích động rồi nói, cút, nhanh trốn đi, bọn họ không chọc chúng ta, giết bọn họ làm gì chứ. Lâm Thành lườm Ma Tinh một cái, tên này không hồ là ma mà, lúc nào cũng muốn giết người. Hắn phải lấy được nước mắt của nó mới được. Nếu như Ma Tinh không nghe lời mà đại khai sát giới, hắn liền có thể dùng mảnh vỡ để mà giết nó. Hai người di chuyển rất nhanh, mang theo hai con cương thi mắt xanh lam hậu kỳ, trực tiếp mà trốn vào một góc cách đó không xa. Sau đó thì thu thi khí lại, tránh khiến cho những vị pháp sư kia cảm nhận được. Đối với hai con cương thi mắt xanh lam ở bên cạnh mà nói, Lâm Thành cũng bất lực. Hy vọng những pháp sư kia không tự tìm đến hắn để mà chuốc phiền phức. Nếu không thì hắn chỉ có thể giết chết bọn họ mà thôi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy năm tên pháp sư xuất hiện ở cách đó không xa. Tất cả đều là pháp sư nữ, tốc độ cũng rất là nhanh. Một người trong số họ khiến cho Lâm Thành hơi ngạc nhiên. Hóa ra là bạn cũ của sư phụ, bà lão Mã Gia. Lâu như vậy rồi mà bà lão này vẫn còn tìm kiếm con xương trắng tinh trong thành phố Dương Thạch. Thật sự Lâm Thành rất muốn nói cho bà biết rằng xương trắng tinh đã chết rồi. Nhưng mà có nhiều người đi tìm xương trắng tinh như vậy, nhất định xương trắng tinh này không hề đơn giản. Nói không chừng cũng có thể phiền phức nữa. Cứ để bọn họ đi tìm, dù sao cũng không có nguy hiểm gì. Là bạn cũ của sư phụ, cho nên Lâm Thành vẫn phải cho họ chút thể diện. Nếu không lần trước khi bà lão tìm hắn, hắn đã giết chết bà ta rồi. Sư phụ à, ở bên này có tí khí của hai cương thi, rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, một pháp sư nữ đi tới trước mặt của bà lão rồi nói, cảnh giới pháp sư của bọn họ thấp, cho nên khi cảm nhận được thi khí của cương thi mắt xanh lam, đương nhiên sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ. Còn bà lão thì lại cảm thấy rất yếu. Vừa rồi không phải con cương thi kia phát ra thi khí, mà con cương thi này lợi hại hơn cả hai con cương thi kia nhiều. Nếu như tôi đoán không sai, nhất định là cương thi vương mà chúng ta đã gặp lần trước, tên là Lâm Thành. Thành phố Dương Thạch cũng chỉ có hắn lợi hại như vậy. Nói không chừng hắn đã đột phá đến Mao Cương rồi. Sư phụ à, cương thi vương nhất định đã bỏ chạy rồi. Người nhìn xem, trang viên phía trước căn bản là không có bất kỳ thi khí nào. Không bằng chúng ta giết chết hai con cương thi mắt xanh lam này đi. Pháp sư nữ kia lại mở miệng rồi nói, cũng được, nhưng nếu mà lần sau gặp lại cương thi vương, các ngươi tuyệt đối đừng có đắc tội hắn, càng không thể tự tiện ra tay. Thực lực của hắn rất mạnh, ngay cả vi sư cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Bà lão nhìn bốn người đệ tử của mình, sau đó cảnh cáo rồi nói, kể từ sau khi bà ta đánh nhau với Lâm Thành lần trước, bà ta đã vô cùng e sợ Lâm Thành. Lâu như vậy không có tin tức gì về Lâm Thành, bà ta không ngờ hắn ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng dựa vào thực lực của hắn, bà ta cho rằng Lâm Thành đã đột phá đến Mao Cương rồi. Mẹ kiếp chứ, ta muốn tránh mặt ngươi, ngươi lại tới tìm ta. Nếu không phải nhờ thể diện của sư phụ ta thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Nghe được cuộc nói chuyện của bà lão và pháp sư nữ kia, Lâm Thành biết mình không thể giấu được nữa. Bọn họ muốn giết chết cương thi mắt xanh lam, Lâm Thành tuyệt đối không cho phép. Đây là bảo bối của hắn. Lúc này Lâm Thành cũng không định trốn nữa, hắn trực tiếp mà dẫn Ma Tinh và hai con cương thi mắt xanh lam đi ra ngoài. Lão yêu bà, đã lâu không gặp. Lâm Thành nhìn lão bà phất tay rồi nói, ta biết ngay là ngươi mà. Nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt của lão bà đột nhiên trầm xuống. Nhưng khi bà ta phát hiện Ma Tinh ở bên cạnh, trong lòng của bà cũng thầm giật mình. Ma Tinh khiến cho bà ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sư phụ, hắn chính là Khương Thiên Vương sao? Nữ pháp sư vừa rồi nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi vào tai của bà lão. Đúng rồi. Bà lão khẽ gật đầu. Các ngươi cũng không cần đi lên. Đúng là vừa rồi ta mới đột phá. Nếu như không có chuyện gì, ta về trước đây. Chờ đã, ngươi thật sự đã đột phá lên Mao Cương rồi sao? Bà lão mở miệng rồi hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi nhất định giết ta sao? Lâm Thành gật đầu, sau đó lạnh lùng không giấu giếm gì mà nói. Trước kia bà lão không đánh lại hắn, bây giờ càng không thể đánh lại. Nên hắn cũng không cần phải sợ bà lão ra tay với hắn. Ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cũng biết là ngươi sẽ không giống với những cương thi khác. Chúc mừng ngươi. Vậy mà có một pháp sư chúc mừng cương thi đột phá sao? Đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Chờ chút đã. Bà lão lại mở miệng nói. Ngươi còn có chuyện gì nữa? Có chuyện gì thì hãy nói duy nhất một lần cho xong luôn đi, không được sao? Lâm Thành dừng bước lại, vẻ mặt đầy buồn bực nhìn bà lão rồi nói. Da mặt bà lão co rúm lại. Đây là lần đầu tiên có cương thi dám nói chuyện ngạo mạn như vậy ở trước mặt bà. Nhưng hết lần này đến lần khác, bà ta không làm gì được nó cả. Căn cứ vào thực lực giao chiến lần trước với Lâm Thành, bây giờ đoán chừng Lâm Thành muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay, không mất quá nhiều sức. Cương Thi Vương à, người có thấy con yêu vật mà lần trước ta đã nói với ngươi không? Nếu như mà thấy, thì ta hy vọng ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Ngươi cũng không cần phải trả lại kiếm thiên cang và thừng chó yêu đâu. Ta không thấy, dù sao thành phố Dương Thạch này cũng lớn như vậy mà. Ta cũng không biết nó ở đâu cả. Đêm nay ta mới về, bây giờ còn phải trở về Yên Kinh nữa. Còn về phần kiếm thiên cang và thừng chó yêu của các ngươi, ta đã nói rồi, chúng không ở trên người ta, mà cho dù có, ta cũng không thể trả lại cho các ngươi. Chúng ta đi thôi. Bà lão hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn bốn đệ tử trực tiếp rời khỏi. Bà ta biết kiếm thiên cang và thừng chó yêu nhất định đang ở trên người của Lâm Thành. Nhưng nếu Lâm Thành không trả thì bà ta cũng không còn cách nào nữa. Bây giờ Lâm Thành không giết bọn họ đã là quá hời cho họ rồi. Bà lão cũng không thể làm gì được. Bà ta biết căn bản không thể lấy kiếm thiên cang và thừng chó yêu từ Lâm Thành được. Lần này đến thành phố Dương Thạch thực sự là mất mát quá nhiều. Không chỉ mất đi hai bảo vật mà còn không tìm được xương trắng tinh. Cũng may là Cương Thi Vương không giết bọn họ. Nếu không thì những người như bọn họ đều có thể sẽ chết. Sư phụ à, Cương Thi Vương kia thực sự rất lợi hại sao? Thu thi khí mà lại không lộ ra nửa phần. Nếu không phải cảnh giới pháp sư của ta cao, ta còn nghĩ hắn là con người đấy. Hơn nữa còn có một đứa trẻ sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh, dường như cũng không hề đơn giản. Một nữ pháp sư vừa đi vừa mở miệng nói. Cương Thi Vương rất lợi hại, nhưng đứa trẻ bên cạnh kia mới thực sự lợi hại. Nếu vị sư không nhìn lầm, nó thực sự là một con ma. Nếu so với Cương Thi Vương thì ít nhất cũng mạnh gấp 10 lần Cương Thi Vương. Đến bây giờ, trong lòng của bà lão vẫn còn sợ Ma Tinh. Thực lực càng mạnh, càng có thể lĩnh hội được sức mạnh kinh khủng của Ma Tinh. Không thể nào, thực lực còn lợi hại hơn gấp 10 lần với Cương Thi Vương sao? Sư phụ, lần trước ta có giao đấu với Cương Thi Vương rồi. Thực lực Cương Thi Vương đã rất mạnh. Cho dù đứa trẻ kia là ma, cũng không thể nào lợi hại bằng Cương Thi Vương được chứ. Hơn nữa nhìn vào tình huống vừa rồi thì thấy đứa trẻ kia chính là thủ hạ của Cương Thi Vương. Lúc này, một pháp sư nữ khác mở miệng nói. Nàng ta chính là pháp sư nữ bị Lâm Thành dọa lần trước. Sau đó khi nàng ta đi tìm Lâm Thành để đòi lại hai bảo vật, bởi vì nể mặt bà lão, Lâm Thành mới tha cho nàng một mạng, nếu không nàng ta đã chết từ lâu rồi. Xem ra quả thực là Ma Tinh này đúng là thủ hạ của Cương Thi Vương. Kẻ tồn tại lợi hại như vậy mà lại đi theo Cương Thi Vương. con Cương Thi Vương này thực không đơn giản đâu. Đằng sau hắn tuyệt đối là có sức mạnh thấu trời. Nếu như không có năng lực như vậy, thì con ma tinh kia cũng không thể thành thật mà đi theo bên cạnh Cương Thi Vương. Các ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu sau này gặp lại Cương Thi Vương, dù sao cũng không thể ra tay, tốt nhất là nên trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó. Ta cũng biết ít nhiều về Cương Thi Vương. Nếu các ngươi không trêu chọc hắn, thì hắn cũng sẽ không giết các ngươi đâu. Nếu đến lúc các ngươi bị giết, cũng đừng trách vi sư không đi báo thù cho các ngươi. Dạ vâng thưa sư phụ. Bốn pháp sư nữ cùng nhau gật đầu. Lúc này, Lâm Thành dẫn Ma Tinh và hai con cương thi mắt xanh lam đi về phía Vương Gia Thôn. Tốc độ của cương thi mắt xanh lam quá chậm. May mà chỉ có hai người bọn họ. Nếu dẫn chúng về Yên Kinh thật thì thực sự là rất phiền phức. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vương Gia Thôn. Sau hơn một tháng, bây giờ hắn mới trở lại nơi này. Hiện giờ thi khí ở Vương Gia Thôn cũng không còn nồng đậm như trước. Dù sao trước đây ở nơi này cũng tồn tại hơn mấy trăm con cương thi mà. Hiện tại không có một con, vậy nên thi khí trong thôn cũng từ từ nhạt nhòa rồi biến mất. Lâm Thành đã quen đường, trực tiếp mà đưa hai con cương thi đến tổng bộ huyết môn trước kia. Bây giờ đang là căn cứ địa của đại quân cương thi. Sau đó cứ để hai cương thi đợi mãi trong đó, không được đi đâu. Những cương thi bị Lâm Thành cắn chết tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thành, cho nên Lâm Thành cũng không cần phải lo lắng chút nào. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ có thể để lại hai cương thi này ở chỗ này mà thôi. Chờ sau khi hắn trở về, sẽ có cơ hội đưa bọn chúng đến Yên Kinh. Giải quyết xong chưa? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Bây giờ có thể quay về rồi. Lâm Thành khẽ gật đầu. Bây giờ hắn nóng lòng muốn trở về để khiến cho đại quân cương thi sống lại. Nếu quả thật có thể sống lại, như vậy đại quân cương thi có thể đột phá, trực tiếp mà đột phá đến cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực của bọn chúng sẽ càng mạnh thêm. Lâm Thành cũng không sợ thế lực bình thường nữa, mà hơn nữa còn không sợ cương thi chết. Chết cũng không có chuyện gì cả, chỉ cần hắn cắn một cái là có thể sống lại được. Chỉ cần hắn không chết, đại quân cương thi cũng sẽ không chết. Loại năng lực này đúng thực sự là nghịch thiên mà. Bây giờ hắn nghĩ lại, thực sự là rất cảm ơn lão giả đó đã cho hắn biết về tin tức này. Nếu không chính hắn còn không biết mình có loại năng lực đó. Chuyến đi về thành phố Dương Thạch lần này đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Sau đó Lâm Thành dẫn theo Ma Tinh chạy thẳng đến Yên Kinh. Hắn đã đột phá tới cảnh giới Mao Cương, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Bình thường phải mất vài giờ mới đến, nhưng bây giờ chỉ mất hơn một giờ rưỡi đã trở về rồi. Tốc độ này có thể so với tốc độ tối đa của một chiếc xe thể thao và nhanh hơn rất nhiều lần so với xe ô tô bình thường. Trong lúc đó, Lâm Thành cũng gọi điện thoại cho ba mẹ mình để hỏi thăm tình hình của họ. Không có chuyện gì xảy ra, Phi Phi và Tiểu Bối đều rất ngoan ngoãn. Chuyện đáng nói chính là Phi Phi đã đi nhà trẻ rồi. Mỗi ngày Lâm An và Sương Quyên cũng không có việc gì làm, cho nên sẽ đi đón cô bé tan học, hoàn toàn coi Phi Phi là cháu gái ruột của mình. Trở lại Yên Kinh, đã 2 giờ rưỡi tối. Đêm về khuya và rất yên tĩnh, những ánh đèn sáng rực rỡ. Nhưng lúc này ở trong một quán bar thì đó chính là lúc sôi động nhất. Mất hơn 10 phút, Lâm Thành và Ma Tinh mới đi đến căn cứ của đại quân cương thi. Đại ca, sao các ngươi lại trở về nhanh như vậy? Cảm nhận được khí tức của Lâm Thành thì Vương và những người khác lần lượt đi ra. Chủ nhân à, người đột phá đến Ma Cương rồi sao? Tà Bồ Tát ở bên cạnh trợn lớn hai mắt rồi hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ghen tị. Mao Cương, nó đã bị mắc kẹt ở Hắc Cương Ngậu Kỳ rất nhiều năm rồi. Đó chính là cảnh giới mà nó mơ ước. Thế mà Lâm Thành lại đột phá dễ dàng như vậy sao? Ta đã đột phá rồi, là Mao Cương sơ kỳ. Lâm Thành gật đầu cười nói, chủ nhân à, Mao Cương sơ kỳ cảm giác thế nào vậy? Có thể nói cho ta biết một chút được không? Dù cho nó không thể đột phá, nó cũng rất muốn biết cảm giác sau khi đột phá lên Mao Cương sẽ như thế nào. Mấy tháng trước, cảnh giới của Lâm Thành còn không bằng nó, nhưng mấy tháng sau lại trực tiếp vượt qua nó rồi. Tốc độ đột phá này đúng là quá nhanh. Nó như thế nào đây nhỉ? Lâm Thành suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng rồi nói. Sau khi đột phá tới Mao Cương, có thể giống như người bình thường. Hơn nữa, muốn ăn gì thì cũng có thể ăn, không bị tiêu chảy. Tổng thể thực lực sẽ thay đổi long trời lở đất. Có thể giống như người bình thường sao? Lại có thể ăn cái gì cũng được ư? Ngoài trừ có thi khí ở bên ngoài, nó gần giống như một người bình thường. Tà Bồ Tát nhịn không được mà mở miệng nói theo. Không sai, con người chính là nguyên khí của vạn vật. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái, tất cả đều phát triển theo hướng của con người. Cường thì chúng ta cũng không ngoại lệ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta cho tốt là được. Sau này sẽ có cơ hội tuyệt đối để cho ngươi đột phá đến Mao Cương. Huống hồ dù không có cơ hội, chờ ta cao hơn ngươi 3 cấp, chỉ cần ta cắn ngươi một cái, ngươi sẽ trực tiếp đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Xin cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân. Sắc mặt Tà Bồ Tát đầy hưng phấn rồi nói, dựa theo tốc độ đột phá của Lâm Thành, chắc chắn sẽ không cần đợi lâu nữa. Nếu tới lúc đó mà nó có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, nghĩ tới thôi mà nó đã thấy hưng phấn lắm rồi. Lúc này nó mới cảm thấy có chút may mắn. Cũng may là lúc ấy dẫn đại quân cương thi rời đi, nó không có làm loạn. Nếu không chẳng những sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình, mà còn mất đi cơ hội đột phá. Nếu như tự nó đột phá, sẽ cần rất nhiều máu tươi. Đi ra ngoài cắn người, đoán chừng còn chưa đột phá xong, nó đã bị các pháp sư giết chết rồi. Đúng rồi, các ngươi mau đi đào hết những cương thi mà đã chôn đi. Nhanh lên một chút, cũng đừng để sót bất kỳ một con nào. Ta có thể khiến cho bọn chúng sống lại. Bị Tà Bồ Tát quấy rầy một lúc, suýt chút nữa thì Lâm Thành đã quên mất chính sự. Hơn 400 cương thi, thực là đáng tiếc nếu mà chúng chết hết. Nhưng cũng may lần này, hắn đã biết được năng lực của chính mình. Hắn cũng không biết là mình còn năng lực gì nữa không. Lần nào cũng dựa vào người khác để mà đào bới ra. Còn chính hắn thì lại không biết. Đại ca, những cương thi kia đã chết rồi. Người có thể khiến bọn chúng sống lại sao? Thi Vương tỏ vẻ nghi hoặc rằng mình có phải là đang nghe nhầm phải không? Nếu quả thực có thể sống lại, thì tại sao lúc ấy lại phải chôn cất những cương thi kia chứ? Hơn nữa, cương thi chết còn có thể sống lại. Chuyện này khiến cho nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có nó, mà ngay đến cả Tà Bồ Tát cũng hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không? Nó chính là quỷ y, chuyên chữa trị cho tà vật. Nó cũng chẳng còn cách nào. Vậy làm sao Lâm Thành có thể khiến cho cương thi sống lại được chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Lâm Thành, xem ra cũng không phải là hắn đang nói đùa, mà bọn nó cũng không có nghe lầm. Các ngươi đi nhanh lên đi. Ở đây nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Có thể khiến cho chúng sống lại hay không, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Thành xua xua tay rồi sốt ruột mà nói. Được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ. Thi Vương gật đầu, sau đó dẫn đám người rời đi. Một tiếng sau, Thi Vương và những người khác quay trở lại hang động. Đại ca, đều đã đào toàn bộ lên rồi. Ngay cả những cương thi đã chết trước đó cũng đào ra. Tổng cộng có 517 bộ thi thể, tất cả đều đã ở bên ngoài. Thi Vương vô cùng tôn kính mà nhìn Lâm Thành nói. Không tệ, làm rất tốt. Lúc trước có rất nhiều cương thi đã chết trong trận chiến, bọn chúng đều được chôn cất một chỗ, cho nên lần này đào cũng thuận tiện mà đào lên cả. Bọn chúng không biết Lâm Thành có thể cứu sống lại không, Nếu quả thật có thể sống lại, đại quân cương thi cũng có thể sẽ vượt qua 500 con. Có tận hơn 500 cương thi, thế lực này có thể nói là rất mạnh. Nếu như ở thời cổ đại, thì hơn 500 con cương thi này đủ để có thể sánh ngang với 100 vạn đại quân. Thậm chí là còn hùng mạnh hơn so với 100 vạn đại quân. Nếu ở thời cổ đại, thì hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì có thể làm tổn thương đến bọn chúng. Có thể nói rằng, đánh đâu thắng đó, muốn đánh nơi nào thì đánh nơi đó, muốn xưng bá vương cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn ở thời hiện đại, đoán chừng cũng không thể đi ra khỏi Yên Kinh. Nếu đi ra khỏi, sẽ bị bom đạn nổ chết. Uy lực của bom đạn, ngay cả Lâm Thành cũng không dám chống lại, chứ đừng nói gì đến những cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Chủ nhân à, người dùng biện pháp gì khiến cho bọn họ sống lại vậy? Tà Bồ Tát nhìn không được mà hỏi. Nó thực sự rất tò mò, làm thế nào mà những cương thi này đã chết lại có thể sống lại được chứ? Dù sao thì nó cũng không có cách nào để làm được. Nếu không thì lúc ấy cũng sẽ không chôn cất đại quân cương thi này rồi. Đi ra ngoài trước đi, ta cũng không dám chắc có thể khiến cho bọn chúng sống lại đâu. Lâm Thành nói. Sau đó dẫn Thi Vương, Tà Bồ Tát và những người khác đi ra bên ngoài hang động. Nhìn từng hàng thi thể của cương thi, Lâm Thành vô cùng căng thẳng. Thi độc của hắn hết sức lợi hại, có thể khiến những con cương thi đã chết sống lại sao? Tin tức này cũng chỉ là do lão giả kia nói ra mà thôi. Bây giờ còn chưa xác nhận được, Lâm Thành cũng không dám chắc chắn. Nếu không thể sống lại, thực sự là uổng công một trận rồi. Hơn nữa, lão giả kia cũng đã bị giết chết, cũng không còn cách nào khác để khiến cho cương thi sống lại. Hy vọng là sẽ có tác dụng. Lâm Thành hít sâu một hơi, đi tới hàng cương thi thứ nhất. Đứng trước con cương thi đầu tiên, hắn liền đỡ nó dậy, rồi cầm khăn giấy lau cổ nó. Trên cổ còn có một chút bùn đất, cắn vào không được. Hơn nữa trên cổ còn có hai vết răng nhìn khá ghê tởm, mà cả hai vết này đều do Lâm Thành cắn. Mấy cương thi đều có hai vết răng cắn trên cổ, bị Lâm Thành cắn qua hai lần. Lần đầu tiên biến thành cương thi, lần thứ hai là để tăng sức mạnh cho bọn chúng. Chuyện này, chẳng lẽ đại ca muốn cắn bọn chúng sao? Chỉ cần cắn một cái là có thể sống lại ư? Ngậm miệng lại, nhìn xem là được rồi. Tà Bồ Tát khẽ quát một tiếng, hết sức chăm chú mà nhìn Lâm Thành. Ngược lại, nó cũng muốn xem làm sao Lâm Thành có thể khiến cho những cương thi này đã chết mà sống lại được. Lúc này, Lâm Thành đã lau sạch cổ của nó, sau đó trực tiếp mà cắn vào một cái. Thi độc nhiễm vào trong thi thể, Lâm Thành liền buông con cương thi đó xuống. Hắn đứng dậy, đứng ở bên cạnh nhìn xem sự biến hóa của cương thi. Nếu như không thể sống lại, hắn cũng sẽ không cần phải cắn những con cương thi còn lại làm gì. Nếu như có thể sống lại, thì hắn sẽ tiếp tục làm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Thành không khỏi có chút vội vàng. 3 giây trôi qua, cương thi cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. 5 giây lại trôi qua, vẫn không có phản ứng gì. Sau đó 10 giây lại trôi qua. Lúc này, cương thi đột nhiên động đậy. Động đậy rồi kìa. Tà Bồ Tát nhìn chằm chằm vào cương thi, kích động mà giống to lên một tiếng, đồng thời ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng là động đậy rồi, không thể tin nổi. Thật là không tin được mà. Vậy mà lại sống lại thật. Hai mắt của Thi Vương trừng lớn, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Thật sự là có thể sống lại. Vẻ mặt của Lâm Thành vui mừng, trong lòng hắn vô cùng kích động. Thi độc của hắn thực sự là có thể khiến cho cương thi sống lại. Qua 10 giây sau, phù một tiếng, ngay lập tức cương thi liền phun ra một ngụm thi khí. Sau đó chống lại lực hút của trái đất, nó liền đứng thẳng dậy. Đùng đùng, nó nhảy dựng lên, rồi sau đó ngửa mặt lên trời mà giống lên một tiếng thật lớn. Thi khí toàn thân không ngừng phóng thích, cảnh giới của cương thi mắt xanh lam hậu kỳ cũng được hé lộ đầy đủ. Cái gì? Không chỉ sống lại mà còn trực tiếp có thể đột phá đến cương thi mắt xanh lam hậu kỳ sao? Trời đất, đại ca thực là quá trâu bò rồi. Thành ca lại lợi hại như vậy, còn có thể khiến cho cương thi đã chết sống lại. Nói như vậy, nếu như ta chết, chẳng phải cũng có thể sống lại được sao? Diệp Nha ở bên cạnh thầm nghĩ như vậy. Kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, thực là khó tin mà. Vào lúc này, tất cả mọi người đều điên cuồng. Cương Thi đã chết rồi, thực sự có thể sống lại. Sự lợi hại của Lâm Thành đã in dấu thật sâu trong trái tim của bọn chúng. Nhưng ở đây không ai có kích động hơn là Tà Bồ Tát. Nó cũng là Cương Thi, Lâm Thành có thể khiến cho Cương Thi sống lại. Như vậy, chỉ cần Lâm Thành không chết, nó cũng sẽ không chết. Cương Thi yêu nghiệt, đúng thực là quá yêu nghiệt rồi. Bây giờ xem ra, đi theo Lâm Thành chính là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nhanh lên nào, các ngươi mau làm sạch tất cả những con cương thi còn lại kia cho ta, đặc biệt là ở chỗ cổ. Lâm Thành kích động, sau đó nhìn Thi Vương và những người khác rồi nói. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương hưng phấn và cái gật đầu. Rồi tất cả mọi người nhanh chóng dọn sạch bùn đất trên những con cương thi đó. Trước đây cảm thấy đại quân cương thi chết rồi cũng thực là đáng tiếc. Nhưng bây giờ không chỉ khiến cho bọn chúng sống lại mà còn có thể đột phá. Là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ, căn bản những pháp sư bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn chúng nữa. Để đối phó với cương thi mắt xanh lam, ít nhất phải là pháp sư tam phẩm hoặc tứ phẩm mới được. Pháp sư tứ phẩm mới có thể là đệ tử chân truyền ở Long Ngổ Sơn. Cảnh giới của pháp sư không dễ dàng đột phá được. Pháp sư tam tứ phẩm đã rất cao tay rồi. Cũng giống như là Thanh Hư đạo trưởng vậy, cố gắng cả một đời nhưng cũng vẫn là pháp sư nhị phẩm mà thôi. Đương nhiên rồi, là do lão ta tự mình tìm tòi tu luyện, đi rất nhiều đường vòng quanh co và cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để mà tu luyện. Chẳng bao lâu sau, Thi Vương, Tà Bồ Tát và tất cả những người khác đã dọn dẹp sạch sẽ 516 cương thi kia. Lâm Thành cũng không chút do dự, hắn liền cắn tiếp một con. Những con cương thi kia lần lượt sống lại, đều không có ngoại lệ nào. Sau khi sống lại, chúng đều đột phá đến cảnh giới của cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Nếu có người đến gần, có thể nghe thấy được tiếng hú của bầy sói, nghe vô cùng sợ hãi và quỷ dị trong màn đêm yên tĩnh. Nhưng nơi này, cách Yên Kinh cũng cả một đoạn đường, xung quanh cũng không có người, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có người nào đó nghe thấy được. Nếu không thì Lâm Thành cũng không chọn nơi đây để làm căn cứ. Sau khi cắn xong một con cương thi cuối cùng, Lâm Thành đứng sang một bên, chờ những cương thi này sống lại. Trước đó, Tà Bồ Tát cũng đã kiểm tra tình trạng của những cương thi này, nhận ra rằng các dây thần kinh trong đầu của bọn chúng bị đứt đoạn đã được nối lại như kỳ tích vậy. Nói cách khác, bọn chúng có thể khống chế cơ thể của mình cũng không khác gì so với trước đó. Nhìn những con cương thi này, Tà Bồ Tát có chút đố kỵ. Đều không phải trả cái giá gì, nhưng toàn bộ bọn chúng vẫn đến cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Nhớ lại ngày trước, khi mà nó đột phá đến cương thi mắt xanh lam, không biết là nó đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Nhiều lúc thiếu chút nữa thì đã chết ở trong tay của các pháp sư rồi. Còn cương thi cuối cùng sống lại, chính là 517 con cương thi lúc này đều từ thấp đến cao mà đứng ngay ngắn trước mặt của Lâm Thành như một đội quân. Từ nay về sau, các ngươi chính là quân đoàn bất tử của ta. Chỉ cần có ta ở chỗ này, các ngươi không thể chết được. Vừa nói xong, Lâm Thành nhìn Thi Vương và Ưng Yêu rồi hỏi. Hai người các ngươi tiếp tục huấn luyện trận pháp cho bọn chúng đi. Chờ khi chúng học được tam tài trận và ngũ hành trận, ta sẽ đưa cho các ngươi những trận pháp khác. Dạ, được rồi. Thi Vương và Ưng Yêu cùng nhau gật đầu. Cứ như vậy đi, ta phải đi nghỉ ngơi trước. Buổi sáng ngày mai ta còn phải trở về. Nói xong, Lâm Thành quay lại trong hang động ngủ một giấc. Sáng hôm sau, hắn đi ra khỏi hang động, chào tạm biệt bọn Thi Vương, rồi sau đó trở về biệt thự Hải Thiên ở Yên Kinh. Lúc này cũng đã là 7:30 sáng rồi. Đúng lúc bọn Bắc Lam và Tô Thiên Nghị đang ăn bữa sáng, chuẩn bị để đi đến trường học. Nhưng Bắc Lam và Tô Thiên Nghị đều cầm theo một bó hoa trong tay. Hoa hồng có mùi thơm mê người, tổng cộng có 99 đóa hồng, vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn là hắn đã biết hoa không hề rẻ. Lão đại à, Thành ca. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Tô Chính Nghị và Bắc Lam cũng như là Vương Tiểu Nhị và Diệp Tử lần lượt mở miệng kêu lên một tiếng. Hai người các ngươi mua hoa làm gì vậy? Chẳng lẽ là đã tìm được người trong lòng của mình rồi sao? Lâm Thành nhìn Bắc Lam mà trêu chọc. Lão đại à, có thể thoát ế hay không đều phụ thuộc vào trận hôm nay đấy. Rèn sắt khi còn nóng, nhất định phải nhanh chóng ra tay. Bắc Lam cười cười rồi nói. Tiểu Nghi à, ngươi không sợ gặp phải người dạ quỷ hay là Bạch Liên Hoa sao? Lâm Thành nhìn Tô Chính Nghị hỏi. Tô Chính Nghị cũng rất đáng thương, đã yêu thương hai lần, nhưng lần đầu tiên lại gặp quỷ, lần thứ hai lại gặp được Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa đương nhiên là nói đến bạn gái thứ hai của Tô Chính Nghị, mà ba chữ này cũng mang tính chất là mắng chửi người đó. Ta không sợ, ta cũng không tin, người phụ nữ mà ta gặp đều không tốt. Vậy thì chúc anh người may mắn. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó hắn nhìn ra Tô Chính Nghị đã thoát khỏi sự đau khổ rồi. Hắn không phản đối việc cả hai tìm bạn gái, ngược lại còn rất ủng hộ. Tuổi trẻ mà không yêu thì lúc nào mới yêu? Chờ khi lớn tuổi rồi mới tìm. Cưới một người vợ về thì bản thân làm ba hoặc làm ông luôn cho rồi. Thời đại học mà không yêu thì đúng thực là lãng phí. Ta nói này Diệp Tử, ngươi và Vương Tiểu Nhị thực là kém cỏi quá đi. Ngươi nhìn hai người này đi, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Hiện tại lớp chúng ta cũng chỉ có mấy tên con trai mà thôi, các ngươi mau tranh thủ đi. Thành ca, chúng ta nên đến trường rồi. Diệp Tử bĩu môi rồi nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, đi thôi nào. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng với mấy người đi đến trường đại học. Bây giờ có thể yên bình một khoảng thời gian rồi. Mặc dù sư phụ của Giáng Đầu Sư đã chạy mất, nhưng hắn bị thương rất nặng, phải tinh dưỡng ít nhất là mấy tháng mới khỏe lại được. Vài tháng, tới lúc đó chẳng biết sẽ xảy ra những thay đổi gì nữa. Lâm Thành cũng không vội vàng gì. Thuyền tới đầu cầu tự khắc sẽ thẳng. Hơn 10 phút trôi qua, năm người đã tới được Đại học Yên Kinh. Các bạn học xung quanh thấy Tô Chí Nghị và Bắc Lam cầm hoa thì cùng nhau liếc mắt nhìn. Thấy vậy Tô Chí Nghị đỏ mặt ngượng ngùng. Đến người mặt dày như Bắc Lam cũng cảm thấy da mặt mình nóng bừng lên một trận. Lâm Thành, Lâm Thành à, ngươi đứng lại cho ta. Chính vào lúc này, sau lưng của Lâm Thành truyền tới một giọng nữ. Lâm Thành quay đầu lại nhìn, không phải ai khác mà chính là lão sư Tiểu Nhụy của bọn họ. Tất nhiên rồi, bọn họ thích gọi là học tỷ hơn. Lão đại, ngươi tiêu rồi, còn nhớ lúc trước ta nói gì với ngươi không? Hôm qua ngươi và Liễu Tiểu Mị đều không đến lớp, cũng không thấy xin nghỉ, khiến cho Ôn Long Nhi cũng vô cùng tức giận. Học tỷ Tiểu Nhụy tới gọi ngươi. Chắc chắn là muốn đưa ngươi tới phòng làm việc giáo huấn ngươi một trận đó nha. Bắc Lam hả hê nhìn Lâm Thành. Hắn ta biết giờ vào bản lĩnh của Lâm Thành bà nói thì chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì. Học tỷ à, không biết là tỷ gọi ta có chuyện gì vậy? Lâm Thành chẳng thèm để ý đến Bắc Lam mà nhìn Tiểu Nhụy rồi hỏi. Hôm qua ngươi và Liễu Tiểu Mị đều không đến lớp, khiến cho học tỷ rất tức giận. Tỷ ấy bảo ta tới gặp ngươi, gọi ngươi tới phòng làm việc. Đi theo ta nào. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Tiểu Nhụy đi tới phòng làm việc của khoa pháp y. Lúc Tiểu Nhụy đi lướt qua Tô Thiết Nghị và Bắc Lam, nhìn thấy bó hoa trên tay của bọn họ, nàng không nhận được mà mở miệng nói. Hai người nghiêm túc cho ta, nếu gây ra chuyện gì thì đừng trách ta không khách khí. Không đâu không đâu, bọn ta chỉ là tỏ tình đơn giản chút thôi. Bác Lam vội lắc đầu rồi nói. Trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Lúc báo danh thì Tiểu Nhị vô cùng dịu dàng, vậy mà bây giờ càng ngày càng nghiêm chỉnh. Thậm chí là cứ nhìn thấy Tiểu Nhị, Bác Lam lại có cảm giác như là giống như mèo thấy chuột vậy. Cũng đúng, đây chắc chắn là cảm giác kính nể lão sư rồi. Lâm Thành, lần này ngươi tiêu đời thật rồi. Học tỷ Ôn chắc chắn là sẽ khiển trách ngươi một trận đấy. Ngươi cũng thật là bận việc thì có thể xin nghỉ mà. À mà đúng rồi, ngươi có biết Liễu Diệp Mị ở đâu không? Gọi điện cũng không được. Sao mà ta biết được? Ta có thân với nàng đó đâu. Lâm Thành lắc lắc đầu. Thực là nực cười, nếu gọi điện được mới là lạ. Đoán chừng là hiện tại nàng ta đang bị thương với sư phụ rồi. Không giết được nàng ta, Lâm Thành rất thấy buồn bực. Sớm biết sư phụ nàng ta trốn thoát, Lâm Thành đã giết chết Liễu Diệp Mị rồi. Dựa vào thực lực của Liễu Diệp Mị mà nói, hắn ta có thể dễ dàng giết chết nàng ta. Còn về Ôn Long Nhi, Lâm Thành có chút lo lắng. Hắn và nàng nước sông không vạm nước giếng, việc khiển trách qua một trận rồi thôi, không đáng để hắn ra tay. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành đã cùng Tiểu Nhụy tới phòng làm việc của khoa pháp y. Lúc này, Ôn Long Nhi và Mộ Tuyết đều đang ở trong văn phòng. Vừa bước vào văn phòng đã cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Ba người phụ nữ này, người thì lạnh lùng, người thì dữ dằn. Ôn Tỷ à, Lâm Thành đã đến rồi. Tiểu Nhụy nói rồi đưa Lâm Thành tới trước mặt của Ôn Long Nhi, sau đó nàng ấy ngồi bên cạnh. Chủ nhiệm khoa pháp y chính là Ôn Long Nhi. Về phần lão sư thì có vài người khác, nhưng cả ba người này đều dạy chính cho lớp của Lâm Thành. Một lớp có đến tận ba lão sư. Là Lâm Thành sao? Ta không cần biết ngươi là ai. Nếu đã tới lớp của ta thì phải học hành cho đàng hoàng. Hôm qua ngươi và Liễu Diệp Mị biến mất không một lý do mà không xin phép nghỉ. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình đến trường để nghỉ dưỡng sao? Có việc bận sao? Ta nghĩ ngươi nên tìm người khác gây chuyện thì có. Cũng coi như là ngươi may mắn còn sống để quay về. Lần này tha cho ngươi, lần sau mà có việc nhớ xin phép. Ôn Long Nhi lạnh lùng rồi nhìn Lâm Thành nói. Sao ngươi biết vậy? Lâm Thành kinh ngạc. Chính xác là hôm qua hắn đã tới tìm giáng đầu sư để gây chuyện. Nếu không phải giáng đầu sư trọng thương thì hắn thực sự không còn mạng để quay về. Lẽ nào lúc đó Ôn Long Nhi đã theo dõi hắn? Dường như nàng biết tất cả mọi thứ vậy. Mặc kệ làm sao ta biết được, ngươi lần sau có thể không gặp may mắn như vậy đâu. Trở về phòng học đi. Thôi được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Ôn Long Nhi một cái mới rời đi. Không phải chứ Ôn Tỷ, tỷ tha cho hắn đi sao? Không giống như tỷ thường ngày chút nào. Không phải là tỷ có ý với tên tiểu tử này đấy chứ? Ôn Long Nhi liếc nhìn Tiểu Nhụy một cái, cũng không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Lẽ nào ta thực sự đoán trúng rồi sao? Tiểu Nhụy không nhìn được mà tiếp tục nói. Đừng có mà ăn nói linh tinh. Nếu như chuyển ra ngoài thì tiểu tử đó sẽ gặp nguy hiểm. Chuẩn bị vào lớp đi, buổi chiều ta sẽ dạy giải phẫu cho bọn họ. Được rồi. Tiểu Nhụy gật đầu. Còn Lâm Thành đã quay về lớp. Hắn ngồi vào bàn học, suy nghĩ thật kỹ về chuyện liên quan tới Ôn Long Nhi. Trước đây hồi còn là Hắc Cương không nhìn ra thực lực của nàng, bây giờ là Mao Cương rồi vẫn không thể nhìn ra được. Chỉ cảm thấy Ôn Long Nhi không hề đơn giản, thực lực của nàng rất mạnh. Tiếng chuông vào lớp vang lên, đưa suy nghĩ của Lâm Thành trở lại thực tế. Tiểu Nhụy cũng về lớp bắt đầu giảng bài. Đối với bí ẩn về cơ thể, Lâm Thành thân là bác sĩ hiểu rõ vô cùng. Không cần học thêm kiến thức lý thuyết hay giải phẫu học gì cả. Đây là một trong những điểm mạnh của hắn. Buổi chiều thoát cái đã trôi qua rồi. Tới giờ ăn cơm, Lâm Thành thấy Bắc Lam và Tô Chiết Nghị mỗi người nắm tay một thiếu nữ bước về hướng căng tin. Chết tiệt, hai tên khốn kiếp này có bạn gái là quên mất bạn bè rồi sao? Diệp Tử liếc nhìn Bắc Lam và Tô Chiết Nghị đằng trước, bực bội cào nhào trong miệng. Người ta đang trong lúc yêu đương nồng nhiệt, ở cùng với chúng ta thì chúng ta thành cái bóng đèn sao? Hoặc là ngươi cũng đi tìm bạn gái đi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Trước đây bọn họ đi ăn đều là 5 người đi cùng, bây giờ cũng chỉ còn lại 3 người là hắn, Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị. Trong lớp nhiều gái như vậy, bây giờ sói thì ít mà thịt thì nhiều. 5 người họ đã trở thành cái bánh ngọt. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị muốn tìm bạn gái thì dễ dàng như trở bàn tay vậy. Chính vào lúc này, một thiếu nữ đột nhiên chạy tới, có chút e thẹn mà nhìn sang Vương Tiểu Nhị. Tiểu Nhị à, cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm không? Ừ, được rồi. Vương Tiểu Nhị gật đầu, sau đó tạm biệt Lâm Thành và Diệp Tử, cùng cô gái đó mà rời đi.